Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hoàng Thành Khởi Nguyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hàn đột phá lên thiên quân thì đã gọi là luyện hóa 4 vị thiên quân cho nhóm người Linh Lung cũng như là Vũ Hoàng sử dụng. Sau đó thì câu chuyện chuyển rời sang phía Khởi Nguyên Vương Triều khi mà đó có cô nàng Di Bảo đại tiểu thư ngày xưa đấy đã từng gọi là một người phụ nữ của Phương Hàn. Thì lúc này nhóm người Phong Giao Quang cũng như là Phong Bạch Vũ đang bị người của Khởi Nguyên Vương Triều truy sát, nhưng mà Phương Hàn đã kịp thời xuất hiện để giải cứu. Kiểu giống như cái thằng mà nó truy sát nó cũng không phải là thiên quân nữa, nó chỉ là bất bại thiên chủ Công Tôn Bất Bại thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Võ giới là một thế giới thần bí trong chư thiên vạn giới. Võ tổ là chúa tể khai sáng, cũng giống như là pháp giới vậy, vô cùng cường đại và thần bí. Công Tôn Bất Bại chiếm được thi hài thiên quân võ giới, được xưng là bất bại thiên chủ. Tuyệt đối là pháp lực cao cường, sức mạnh hiếm có. Bình sinh không biết đã chiến thắng bao nhiêu cao thủ, chưa từng thất bại. Phong Bạch Vũ cũng không phải là đối thủ, bởi vì dù sao đối phương cũng là nhân vật có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô. Thế nhưng Phương Hàn vừa xuất hiện, tất cả đạo thuật của Bất Bại Thiên Chủ đều không phát huy được chút uy lực nào. Người là ai? Bất Bại Thiên Chủ Công Tôn Bất Bại, Xuân Sinh Công Tử và Tuyệt Tình Công Tử dẫn theo 10 đại thần vệ. Thân thể dừng lại ở không trung, không động thủ nữa. Lạnh lùng nhìn Phương Hàn, ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Phương Hàn cũng không trả lời bọn họ mà đưa một luồng nguyên khí mãnh liệt vào cơ thể Phong Bạch Vũ. Lập tức nguyên khí, thương thế trong cơ thể Phong Bạch Vũ hoàn toàn hồi phục như cũ. Hơn nữa sâu trong cơ thể hắn có một giọt huyết dịch màu vàng lợt lớn cỡ nắm tay, âm một tiếng liền tan rã ra. Năng lượng cực lớn của huyết dịch này trong nháy mắt lan truyền khắp tứ chi bách hải trong cơ thể. Một giọt huyết dịch hoàng kim lớn cỡ nắm tay này chính là máu huyết của Chung Kết Thánh Vương. Phong Bạch Vũ chứa nó trong cơ thể nhưng không có năng lực luyện hóa. Nhưng hiện tại được Phương Hàn trợ giúp, thoáng cái liền đánh tan. Lập tức toàn thân hắn đều biến hóa, thoát thai hoán cốt. Phương Hàn, người quả nhiên. Phong Bạch Vũ làm sao còn không biết người đến là Phương Hàn. Trong lòng vừa khiếp sợ, xen lẫn vui mừng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai cũng không nghĩ tới là đúng thời điểm nguy cơ thì lại được gặp Phương Hàn. Ta đã gặp đám người Linh Lung, khai sáng ra kỷ nguyên môn, nắm giữ đàn giới thượng cổ, tự thành hệ thống. Về sau uy nghiêm của kỷ nguyên môn phải vượt qua thiên đình, chân lý thánh địa và khởi nguyên vương triều. Một đạo ý niệm bay vào trong óc Phong Bạch Vũ, lập tức trong đó chuyện Phương Hàn tấn chức thiên quân, đánh bại chiến vương thiên quân Mục Dã Hoang, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Dực thiên quân và Mưu Lê thiên quân, toàn bộ đều hiện ra, diễn lại trong đầu của ba người. Ba người chẳng khác nào đi vào một cảnh giới kỳ lạ. Phong Bạch Vũ cũng bị những hình ảnh rầm rộ, mông minh tráng lệ, làm cho hoàn toàn chấn động. Ngay cả thiên quân cũng đều bị đánh chết, ngay cả thiên quân cũng bị giết. Phong Giao Quang vẫn còn chấn động, còn chưa kịp tỉnh, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dường như là đang đánh giá Phương Hàn ở trên đời tục cùng với Phương Hàn hiện tại thay đổi bao nhiêu. Đang liền phát hiện Phương Hàn ở thế tục tuy rằng kiên nghị dũng cảm, không có chỗ nào sợ hãi, nhưng vẫn còn chút khí tức non nớt ngây ngô. Nhưng Phương Hàn có hiện tại mỗi cái giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, một lời nói ra là có thể vặn vẹo quy tắc sáng lập văn minh. Mỗi bước đi còn có thể vượt thoát kỷ nguyên, đánh vỡ thiên địa, lấy khí tức hỗn độn để làm vật liệu xây dựng thành văn minh bất hủ, hoàn toàn hiển lộ trên người hắn. Đây mới đúng là Phương Hàn trong lòng ta, rốt cuộc cũng thành rồi. Phong Giao Quang thầm nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Xuân Sinh Công Tử thần sắc có mấy phần tức giận, hắn cũng nhìn ra Phương Hàn xuất hiện đột ngột này thập phần lợi hại. Mặc dù hắn không sao nhìn ra đối phương là thiên quân, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thấy đối phương thật lâu không trả lời câu hỏi của mình, rốt cuộc nhịn không nổi. Bằng hữu, ngươi là ai? Mau nói ra. Khẳng định ngươi không phải hạng người vô danh, có liên quan gì tới ba người này. Tuy nhiên ba người này là ta muốn định rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu thức thời thì lập tức đi đi, nếu không ta cũng không keo kiệt để giết thêm một người. Bất Bại Thiên Chủ Công Tôn Bất Bại mới đầu nói hai câu thật ra có một chút hỏa khí, nhưng tiếp theo liền lập tức hiện ra răng nanh sắc bén. Bất Bại Thiên Chủ, nhiều chuyện vén làm gì, trực tiếp giết hắn, cướp ba người này đi. Hoặc là ngay cả tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cũng mang theo. Tại lãnh thổ của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta, ngay cả thiên quân cũng không thể dương oai, huống chi là người này. Tuyệt Tình Công Tử đã không còn kiên nhẫn. Ta là ai, các ngươi không cần biết, bởi vì có biết cũng vô ích, Phương Hàn nói. Di bảo ở trong khởi nguyên vương triều, các ngươi lại muốn đối phó với nàng sao? Chuyện đại ác này không thể tha thứ, hôm nay ba người hết thảy đều lưu lại. Có di ngôn gì thì nói gì đi, có di chúc thì viết lại, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của các ngươi. Nghe Phương Hàn nói thế, bất bại thiên chủ công tôn bất bại giống như nghe được câu chuyện tiếu lâm hay nhất của tượng giới. Cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng. Nói như vậy người cũng là bằng hữu của Di Bảo, xem ra còn rất trọng yếu đối với nàng. Chẳng lẽ là dã nam nhân của nàng sao? Cũng tốt, ta đang muốn bắt thêm một ít bằng hữu của nàng. Có thể nói là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Ngươi cuồng vọng như thế, hay là nghĩ rằng ngươi là thiên quân? Cho dù là thiên quân cũng chưa chắc làm gì được công tôn bất bại ta. Không sai, tiểu tử, chờ ngươi tu luyện tới thiên quân thì hãy nói như vậy đi. Tuyệt tình công tử và xuân sinh công tử đằng đằng sát khí bước tới. Thiên quân, không sai, ta đúng là thiên quân. Đột nhiên lúc này Phương Hàn phóng xuất ra khí tức của bản thân, cả mảng thiên địa này đều tối lại. Bên trong khí tức u ám đó đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ, xông thẳng trời cao. Khí tức của Phương Hàn vừa động liền hoàn toàn nắm trong tay mảnh thiên địa này, bao vây toàn bộ đám người của bất bại thiên chủ, xuân sinh công tử và tuyệt tình công tử, gồm cả 10 tên thần vệ phía sau. Ba người tuyệt tình công tử sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Thiên quân, không ngờ lại là thiên quân. Như thế nào có thể được? Người như thế nào có thể tu vi thiên quân? Ta rõ ràng không cảm nhận được khí tức thiên quân gì. Không tốt, mau rút lui. Không ngờ hắn lại là thiên quân, trinh thường chân chính là quân vương của trời. Sao có thể như vậy được? Không ngờ sau lưng Di Bảo lại có thiên quân làm chỗ dựa. Đây là một tin tức trọng đại, phải mau mau bẩm báo với phía trên. À, quả nhiên là thiên quân. Công tôn bất bại lúc đầu hơi bối rối một chút, nhưng trong nháy mắt hoàn toàn chấn định lại. Trong ánh mắt lóe ra ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Cho dù ngươi là thiên quân, ta cũng muốn chiến với ngươi một trận, xưng tên ra. Võ tổ đại chiến đấu pháp thắng đạo. Khí tức long trời lở đất trong cơ thể hắn bốc lên, một cỗ khí tức võ đạo tuyệt thế, căn nguyên thiên quân từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Hắn bước từng bước lại, đánh thẳng một quyền phá vỡ cả vòm trời, bay về hướng Phương Hàn. Một quyền này có ngũ hành đảo ngược, nghịch chuyển âm dương, kết hợp lại diễn sinh ra sao bắt đầu bằng bạc, đánh xuống đầu của Phương Hàn. Không biết tự lượng sức mình, Phương Hàn nói ra mấy chữ nhưng cũng không có ra tay, trong hai mắt bắn ra một đạo thần quang kỷ nguyên minh mông bát ngát, công kích về dòng thác lũ cuồn cuộn kia. Trong khoảnh khắc đó công tôn bất bại, tưởng chừng biến thành ngọn lửa, cả người bốc cháy, lực lượng một quyền toàn bộ biến mất, sau đó ở trong không trung giãy giụa kêu gào thê lương thảm thiết. Công tôn bất bại tưởng có thể so sánh với võ lực tuyệt thế của thiên quân, không ngờ bị Phương Hàn nhìn lướt qua một cái, toàn thân liền bốc cháy, rơi vào cảnh sắp tiêu tan thành mây khói. Chủ nhân, 10 đại thần vệ phía sau của bất bại thiên chủ cả đám đều mang theo khí tức hủy diệt phóng tới, khủng bố cực kỳ, nơi nơi đều hiện ra khí tức hủy diệt chi thiên. Lực lượng mỗi người đều tương thương với thiên chủ, mà khi kết hợp còn tạo thành đại trận. 10 đại thần vệ biến thành một tòa thần trận tuyệt thế, chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn công kích tới Phương Hàn. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức sóng âm ba chấn động tỏa ra, đại trận công sát tuyệt thế kia đang vận chuyển đột nhiên im bặt. Toàn bộ 10 đại thần vệ kêu thảm, tinh khí bay lên, ngưng tụ thành một đám hình cầu rơi vào tay Phương Hàn, mà trên không trung chỉ có một đám da người toàn tạp chất. 10 đại thần vệ trong một tiếng hử lạnh toàn bộ diệt vong biến thành da người. Ta liều mạng với ngươi, võ đạo vô địch, võ đạo chi môn. Bị thần quang trong hai mắt Phương Hàn thiêu đốt, toàn thân của bất bại thiên chủ bốc cháy, sau đó hắn làm ra dãy giụa cuối cùng, toàn bộ thân thể biến thành một tòa môn hộ, hiện ra khí tức võ đạo vô cùng vô tận, còn kết nối với thế giới võ đạo, rút ra lực lượng từ trong đó của võ đạo tuyệt thế. Nhưng Phương Hàn chỉ lắc đầu bắn ra một chỉ, một đoàn nguyên khí như sao băng oanh kích vào trong môn hộ kia, lập tức môn hộ bùng nổ, bất bại thiên chủ hét thảm một tiếng, ý chí linh hồn cả người đều tan biến, biến thành một linh hồn mờ nhạt bay lên bầu trời. Còn môn hộ do thân thể hắn chuyển hóa thành thì đang không ngừng cô đọng ở trong thần quang, dần biến thành một bộ hài cốt cao lớn. Bộ hài cốt này có được ý chí võ đạo vô địch, không ngờ là ý chí của thiên quân võ giới. Bộ hài cốt này chính là thân thể thiên quân võ giới mà bất bại thiên chủ đã dung hợp. Phương Hàn búng ra một ngón tay đã đánh bật ý chí của bất bại thiên chủ ra, khiến cho thân thể của thiên quân võ giới và linh hồn hắn tách ra, sau đó luyện hóa tạp chất trong thân thể trở về như cũ, một lần nữa biến thành thân thể của thiên quân võ giới. Giao quang, đây là hài cốt của thiên quân võ giới, có được lực lượng vô địch tuyệt thế, ta sẽ cho dung nhập vào thân thể muội để cho muội có được căn nguyên thiên quân. Phương Hàn nhìn hai cốt này liền vung tay lên thu nhỏ nó lại, quanh chân ngồi xuống, ở trong hư không biến thành một cốt nhân cao 7 tấc, xương trắng trong suốt, lập lòe ánh sáng, khí tức căn nguyên thiên quân phóng lên cao, ý chí vô đạo bất khuất bất diệt có thể xuyên tới tương lai. Vèo một tiếng, bạch cốt hình người nho nhỏ 7 tấc này trực tiếp tiến vào mi tâm của Phong Giao Quang. Phong Giao Quang biến sắc liên tục thét dài, thôi động ý chí của bản thân áp chế ý chí võ đạo của thiên quân kia, bỗng chốc rơi vào tu luyện cảm ngộ thật sâu. Phương Hàn cũng không quản tới, lại tung ra một chảo bắt lấy ý chí linh hồn của bất bại thiên chủ nắm vào trong tay. Phịch. Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tính công tử quỳ sụp xuống liên tục dập đầu. Thiên quân đại nhân, chúng ta có mắt không tròng không thấy Thái Sơn, tha cho chúng ta. Lời nói còn chưa xong, thân thể hai người đã nổ tan thành bột phấn. Phương Hàn đã bắn ra hai chỉ, không chút lưu tình, trong nháy mắt đánh chết Xuân Sinh công tử và Tuyệt Tình công tử giống như hai con kiến vậy. Đích xác ở trong mắt Phương Hàn hiện nay thì cường giả thiên chủ, thiên địa đồng thọ cũng chỉ là con kiến. Dưới thiên quân đối với Phương Hàn hết thảy đều là bụi bặm nhỏ bé không đáng kể. Trong thời gian này, là nhân vật cường đại như bất bại, thiên chủ hay mười đại thần vệ nhị công tử, toàn bộ đều bị tiêu diệt nhẹ nhàng, thiên địa thành tĩnh lặng. Người rốt cuộc là vị thiên quân nào, tiến vào Khởi Nguyên Vương triều chúng ta tự tiện giết người? Chẳng lẽ không sợ bị rất nhiều thiên quân thượng cổ của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta vây sát sao? Linh hồn của bất bại thiên chủ bị Phương Hàn nắm trong tay gào lên như bị bệnh tâm thần. Hiện tại hắn đã mất đi thân thể, chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Phương Hàn có thể nói là bóp chết tất cả hy vọng tấn chức thiên quân của hắn. Vốn hắn dung hợp hai cốt của một vị thiên quân võ giới đang ngã xuống, có hy vọng tấn cấp đột phá thiên quân đại đạo. Nhưng hiện tại cho dù chuyển thế đầu thai cũng không có hy vọng, hắn đã cực kỳ nản lòng thoái chí. Ta là thiên quân mới sinh ra, kỷ nguyên thiên quân, là trượng phu của Di Bảo. Vây sát ta sau. Vận mệnh chi đạo của ta ngăn cách hết thảy, tin tức các ngươi bị giết chết căn bản không thể truyền ra. Trên mặt Phương Hàn lộ vẻ tươi cười. Tha cho ta, ta có thể toàn lực ủng hộ Di Bảo. Hiện tại Di Bảo có rất nhiều người muốn đối phó với nàng, thậm chí còn có thiên quân cũng không hài lòng. Nàng đang ở vào tình cảnh phi thường gian nan. Nếu không giết ta thì có thể tranh thủ được sư phụ của ta là Phù Sinh thiên quân xoay chuyển tình thế. Bằng không sư phụ của ta mà biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Di Bảo. Phù Sinh thiên quân kỳ vọng rất lớn vào ta, hy vọng ta tu thành thiên quân. Thực tế không bao lâu nữa ta có thể chân chính tấn công đột phá thiên quân chi đạo. Bất bại thiên chủ công tôn bất bại liên tục cầu xin, nhưng trong giọng điệu vẫn còn mang theo ý uy hiếp. Ồ, cuộc sống của Di Bảo không tốt sao? Vậy cũng không sao. Phàm là người nào làm khó nàng, ta nhất định giết người đó, không ai có thể sống sót. Phương Hành cười lạnh nói tiếp. Người dám uy hiếp ta, đúng là ăn hùm mật gấu rồi. Ngay cả Phù Sinh thiên quân sư phụ của ngươi cũng phải bị ta đánh chết. Người chết trước đi. Ầm một tiếng, bàn tay Phương Hàn khẽ bóp một cái, linh hồn của bất bại thiên chủ liền biến thành mảnh nhỏ, biến mất trong hư vô, tất cả trí nhớ dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Mà tinh khí của Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử, thập đại thần vệ đang quay cuồng trên tay Phương Hàn đột nhiên cô động lại, nhoáng cái liền đánh vào trong cơ thể của Tiêu Hoàng. Lập tức toàn thân Tiêu Hoàng, thế tử của Phong Bạch Vũ cũng bắt đầu tăng mạnh pháp lực, chiếm được vô số thần thông, kinh nghiệm tu đạo, ngay lập tức bước vào hàng ngũ cao thủ. Tốt lắm, những người này đều đã bị ta giết chết, không còn gì phiền toái nữa. Phong Bạch Vũ, một giọt máu của Chung Kết Thánh Vương trong cơ thể ngươi đã bị ta đánh tan, dung nhập vào tứ chi bách hải của ngươi. Cũng tốt, tương đương với việc cắn nuốt một thi thể thiên quân, có hy vọng tấn công thiên quân đại đạo. Còn nữa, Giao Quang, hai cốt của thiên quân võ giới ngã xuống kia, dung nhập vào trong thân thể muội. Với thời gian, tu vi của muội cũng sẽ tăng vọt, có 7-8 thành hy vọng tấn công đột phá thiên quân. Phương Hàn phất tay nhẹ nhàng ung dung nói, hết thảy đều nằm ở trong tầm khống chế, thiên địa cũng khôi phục sắc thái bình thường giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Phương Hàn, ngươi như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở đây, tìm kiếm chúng ta sao? Phong Bạch Vũ chấn định xuống, cảm nhận được lợi ích sau khi luyện hóa huyết dịch của Chung Kết Thánh Vương, liền quay sang thắc mắc. Ta là thiên quân, có năng lực suy tính khôn cùng. Ở trong ức vạn trừ thiên thế giới trong vũ trụ thiên địa này, chuyện mà có thể giấu giếm được ta không nhiều. Phương Hàn cười nói, chẳng những là các ngươi mà Nhân Hoàng Bút, Xích Viên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, tung tích của những người này ta cũng đã suy tính ra một vài phần. Thậm chí chuyện của Thanh Tuyết ta cũng suy tính tới. Tuy nhiên bọn họ đều ở những địa phương thần bí để tự mình tu hành, hoặc là chiếm được kỳ ngộ vô thượng, đang tấn công đột phá cửa cuối cùng, cho nên không tiện quấy rầy bọn họ. Trước đi gặp Di Bảo rồi tính sau. Mục đích ta đến Khởi Nguyên Vương triều lần này chính là trợ giúp Di Bảo tấn công đột phá cảnh giới thiên quân, sau đó giúp nàng chân chính nắm giữ toàn bộ đại quyền của Khởi Nguyên Vương Triều, để cho Kỷ Nguyên Môn chúng ta cùng với Khởi Nguyên Vương Triều kết thành liên minh đối kháng với Thiên Đình. Đối kháng với Thiên Đình, Phong Giao Quang nói, Thiên Đình không phải hiện tại tự thân khó bảo toàn sao? Chúng ta mặc dù ở trong địa vực của Khởi Nguyên Vương Triều tu hành, nhưng tin tức thì cũng biết được không ít. Hiện tại rất nhiều cao thủ dị giới thần tộc của vạn giới chư thiên đều chống lại Thiên Đình, đang vây công đến nước chảy cũng không lọt. Thiên Đình bị hủy diệt chỉ là chuyện trong trước mắt, như thế nào còn cần phải đối kháng? Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Trên thực tế, vĩnh hằng hỗn độn, tai nạn sát lục lôi đế, năm đại thiên quân đang ở Thâm Uyên Vô Tận đã sắp luyện thành chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Một khi luyện thành chẳng khác nào có thêm 33 vị thiên quân, quét ngang chư thiên là không thành vấn đề. Từng cái thế giới rồi cũng bị hủy diệt thôi, ta cũng không chống lại được. Hơn nữa hỗn loạn thiên quân cũng đang gặp chút phiền toái, ta phải mau chóng gia tăng thực lực, kết hợp với thực lực các nơi. Lần này đi vào Khởi Nguyên Vương Triều mục đích cũng là như vậy. Thì thôi, chúng ta đi gặp Di Bảo. Phương Hàn giải thích qua, ký thức trong thân thể giảm xuống như trước là một cao thủ cấp thiên chủ bình thường, không cao không thấp. Nếu không với khí tức thiên quân vô thượng mà tiến vào Khởi Nguyên Vương Triều, chỉ sợ sẽ dấy lên từng đợt sao động kịch liệt, không tiện cho việc hành động. Một thiên quân tới bất kỳ vạn giới chư thiên nào cũng nhận được sự kính ngưỡng, đồng thời bị cảnh giác. Tỷ như trước đây không lâu, khi một vị thiên quân tiến vào Thập Vạn Đại Châu Thiên Đình, thì rất nhiều nhân vật thiên đình đều là tinh thần vô cùng khẩn trương, thậm chí là kinh động tới các thiên quân tai nạn vĩnh hằng. Huống chi là hiện tại thực lực và khí thức của Phương Hàn đều không thua một thiên quân thượng cổ. Lão già bảo thủ sống vài kỷ nguyên. Ở trên thực tế, thời điểm hắn dung hợp với Thiên Táng Quan, Sát Na Vương Bảo, hai kiện thần vật vô địch, dùng làm hai đại mắt trận của kỷ nguyên thần trận, thì thực lực quán đã tránh ngang với Tử Vong Thiên Quân, thuộc về lớp thiên quân cổ xưa, đã sống ít nhất là từ ba kỷ nguyên trở lên. Thiên quân bình thường căn bản không phải đối thủ quán, có thể trực tiếp đánh bại, giết chết rồi luyện hóa. Nên biết rằng Thiên Táng Quan là tạo hóa tiên vương, đã dùng hết toàn lực để tạo ra. Cho dù Phương Hàn bây giờ còn chưa có năng lực luyện hóa hoàn toàn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Còn Sát Na Vương Bảo cũng là chúa tể đan giới đã tiếp cận tiên vương, dùng vật chất trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra để chế thành. Năm đó hắn dùng bộ Sát Na Vương Bảo này đã ngăn chặn công kích của tạo hóa tiên vương mà không bị tiêu diệt. Thành công chuyển thế đầu thai, thậm chí còn mang theo cả tinh hoa sinh mệnh để mà chuyển thế. Với khí tức như thực lực của Phương Hàn hiện nay, nếu như buông xuống Khởi Nguyên Vương Triều, càng thêm dẫn tới nhiều sự chú ý, cho nên tuyệt đối không được. Kế hoạch tiếp theo của Phương Hàn là trước đi tìm gặp Di Bảo, sau đó mới bàn bạc kỹ lưỡng toàn bộ sự tình. Có hắn trợ giúp, tin rằng là Di Bảo trong Khởi Nguyên Vương Triều, khả năng sẽ thuận lợi tấn chức là rất lớn. Vù một tiếng, mấy đạo cầu vòng bay hướng trung ương của Khởi Nguyên Vương Triều. Khởi Nguyên Vương Triều khống chế địa vực cũng phi thường rộng lớn, ước chừng lớn hơn mấy lần so với Thập Vạn Đại Châu Thiên Đình, thể hiện ra năng lực thống trị cường đại của Khởi Nguyên Tiên Vương. Phong cảnh sơn thủy, hồ nước, rồi núi cao, từng vùng bình nguyên thần sơn thái cổ, các loại thành trì đại giáo vô thượng đều lướt qua trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn âm thầm gật đầu tán thưởng, phát hiện ra năng lực thống trị của Khởi Nguyên Vương Triều hùng mạnh hơn nhiều so với Thiên Đình, quả thực chẳng khác nào một vương triều ở thế tục, có rất nhiều quan phủ xây dựng trong hàng hà xa số các thành trì. Không sai, chính là quan phủ. Tỷ như một số ở Trung Châu cổ thành, giống như Vũ Hóa Môn vậy, vốn là đại quyền hoàn toàn nắm trong tay Vũ Hóa Môn. Thế nhưng ở Khởi Nguyên Vương Triều thì không giống. Là đặt ra quan phủ của Vương Triều, hết thảy sẽ do quan phủ nắm giữ. Tu sĩ ở trong quan phủ là những tu sĩ cường mãnh của Khởi Nguyên Vương Triều, hết thảy đều phục vụ cho Vương Triều. Nhưng đại môn phái đại thế gia kia phải tôn trọng sự thống trị của quan phủ, nếu không thì sẽ bị tiêu diệt. Đám người Phương Hàn, Phong Bạch Vũ dần tiếp cận một tòa hoàng thành vô cùng rộng lớn. Tòa hoàng thành này đứng sừng sững ở trung ương của thiên địa, hùng vĩ nguy nga đổ sộ, ức vạn hào quang điềm lành chiếu rọi khắp nơi. Nếu như mặt trời của tiên giới treo trên hoàng thành, ở trước mặt này thì sẽ mất đi ánh sáng rực rỡ của nó. Đây là hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều, tất cả tu sĩ tới gần hoàng thành đều phải hạ xuống, nếu không giết không tha. Không ai có thể phá hỏng quy củ này. Đương nhiên, cao thủ cấp bậc thiên quân có thể ngoại lệ. Chúng ta cũng từng đi vào hoàng thành, gặp mặt Di Bảo, được Di Bảo che chở, cho chúng ta một bảo địa phong thủy để tu luyện, đồng thời khi có chuyện thì trợ giúp nàng. Phong Bạch Vũ nhìn hoàng thành xa xa, nói với Phương Hàn, ta cũng không nên xông vào, hạ xuống đi, ngụy trang thành tu sĩ bình thường, Phương Hàn nói. Hết thảy cứ gặp được Di Bảo rồi nói sau. Tốt, Di Bảo hiện tại là một trong công chúa tôn quý nhất của Khởi Nguyên Vương Triều, rất khó gặp. Tuy nhiên ta có lệnh bài của Di Bảo đưa cho, có thể tự do xuất nhập hoàng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nàng. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể lén nút ẩn nấp tiến vào. Trên tay Phong Giao Quang hiện ra một tấm lệnh bài, mặt trên có khí tức chân quý của khởi nguyên chi khí. Ẩn núp đi vào trong đó thì cũng không có gì. Ta tinh thông khởi nguyên thần quyền, lấy huyền bí vô thượng ở trong đó có thể tự do xuất nhập hoàng thành. Tuy nhiên là không cần thiết. Ánh mắt Vương Hàn chợt lóe sáng, trầm tĩnh nói. Hắn dựa vào tạo hóa thần quyền có thể tự do xuất nhập thiên đình, chém giết rất nhiều nhân vật của thiên đình. Ngay cả Hy Hoàng thẩm phán chi thương cũng chết trong tay hắn, thần ngục thiên đình cũng bị xóa bỏ. Hoàng thành của khởi nguyên vương triều hiện tại cũng chung một đạo lý. Hắn nắm giữ tuyệt học của ba đại tiên vương, chân lý khởi nguyên và tạo hóa, cho nên tiến vào bất cứ vương triều thánh địa nào cũng không hao phí chút lực lượng. Huống chi lần trước hắn còn chưa đạt tới thiên quân, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thiên quân. Hiểu biết về tuyệt học của ba đại tiền vương đâu chỉ cao thâm hơn gấp 10. Nếu như hiện tại hắn ẩn núp tiềm tàng đi vào trong thiên đình, thì ngay cả cứu thục nhận cũng sẽ bị hắn giết chết. Vù một tiếng, đám người Phương Hàn hạ xuống bên ngoài, hoàng thành cao lớn, liền thấy vô số tù sĩ rộn ràng nhốn nháo, từ trong hoàng thành ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Trong những tu sĩ đó thấp thì có kim tiên, cao thì có hoàng giả trí tiên, thiên địa đồng thọ, thậm chí cổ hoàng không thiếu. Cảnh tượng phồn vinh của một đại phái khác nhau rất lớn với cảnh hỗn loạn của thiên đình. Tỏ ra loạn thế của thiên đình nhưng nơi đây lại là thịnh thế. Thực sự là phồn hoa. Dù là lúc thập vạn đại châu thiên đình còn chưa loạn cũng xa xa không bằng được khởi nguyên vương triều. Phương Hàn và đoàn người Phong Bạch Vũ đi tới cửa hoàng thành. Bản thân mình quả là hạt cát nếu so với hoàng thành rộng lớn. Chẳng qua Phương Hàn cũng biết sở dĩ thiên đình không bằng khởi nguyên vương triều cũng không phải là bởi vì năm đó tạo hóa tiên vương kém hơn so với khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương. Ngược lại tạo hóa tiên vương là người lợi hại nhất trong ba vị tiên vương. Năm đó nắm giữ tiên giới thảo phạt bốn phương, dẫn dắt đại quân, dương cao cờ hiệu, lập tức muôn người phải quỳ xuống, trừ thiên vạn giới phải chấn động. Chân lý tiên vương khởi nguyên tiên vương cũng phải tránh đối đầu trực tiếp với tạo hóa tiên vương. Nhưng cũng vì thế mà thiên đình đắc tội với quá nhiều kẻ địch. Khi mà tạo hóa tiên vương còn ở đó thì chấn áp được, không ai dám làm bậy. Tạo hóa tiên vương vừa biến mất thì lập tức xuất hiện vấn đề. Đông đảo cao thủ dục dịch thường phát động chiến tranh với thiên đình. Các thế giới như Long giới, Phật giới, Thần giới hận thiên đình thấu xương. Thậm chí có cao thủ muốn liên hợp với chân lý thánh địa và khởi nguyên vương triều cùng xông lên hủy diệt thiên đình. Đây cũng là bởi thiên đình đã đắc tội với quá nhiều cao thủ, tạo thành tình huống là bốn bể thọ địch. Còn khởi nguyên vương triều và chân lý thánh địa ôn hòa hơn một chút, năm đó xử lý quan hệ cùng chư thiên vạn giới không tệ, nên vẫn phồn vinh đến bây giờ, không có kẻ địch quá mạnh. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được rất nhiều phường thị to lớn ở bên ngoài hoàng thành, trong đó có cao thủ Long tộc, Phật tộc, Thần tộc, thậm chí là Ma tộc đều ở chung hòa hợp, buôn bán không có đấu tranh, khác xa tình huống của thiên đình thập vạn đại châu. Ở bên trong thành trì thiên đình thập vạn đại châu gặp phải những dị tộc như thần tộc, long tộc thì đều là giết không tha. Người này, người nào tới đây? Các ngươi đều lạ mặt, tiến vào hoàng thành khởi nguyên thì phải đăng ký xét duyệt điều tra rõ lai lịch. Nếu mà xông vào thì giết chết không tha. Bốn người Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng tới trước hoàng thành khởi nguyên vương triều. Đột nhiên ở trước cửa thành có một đống binh lính mặc áo giáp. Những binh lính mặc giáp này đều cầm binh khí và pháp lực cực mạnh. Tuy rằng không phải tiên khí vương phẩm, nhưng cũng vô hạn tiếp cận với vương phẩm. Mỗi binh khí đều là thánh nhân, quét ngang đường trường, chấn nhiếp rất nhiều phần tử phạm pháp khiến người ta phải dừng bước. Chúng ta là người của Di Bảo Công Chúa, đây là khởi nguyên chí tôn lệnh. Phong Giao Quang lấy ra một chiếc lệnh bài thoáng lắc một cái, lập tức nguyên khí chung quanh sinh ra những cỗ ý niệm thuần phục. Các binh lính cấp bậc thánh nhân đột nhiên biến sắc trở nên cung kính. Thì ra là người của Di Bảo Công Chúa, mời vào, xin lượng thứ vừa rồi đã đắc tội. Đội trưởng liền phất tay, cho qua. Lập tức để cho đoàn người Phương Hàn đi vào không chút cản trở. Rất nhiều tu sĩ ở ngoài thành, thậm chí cấp bậc hoàng giả chí tiên cũng đều là hâm mộ xôn xao. Những người đó là người của Di Bảo Công Chúa. Nghe nói Di Bảo Công Chúa là tuyệt thế thiên tài từ hạ giới phi thăng lên. Vừa xuất thế đã là nhân vật tuyệt thế vô thượng, đạt tới cảnh giới thiên chủ. Hiện giờ tu vi sâu không lường được, nghe nói mấy ngày nữa sẽ đánh sâu vào thiên quân vô thượng, sớm đã đè bẹp các thiên tài của khởi nguyên vương triều như bất bại thiên chủ, hư vô thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, chư thần thiên chủ. Chẳng qua hiện giờ rất nhiều thiên chủ và các thiên quân sau lưng họ có vài phần bất mãn với Di Bảo Công Chúa, tranh đấu rất gay gắt. Mặc kệ ra sao, người ta cũng là một đại công chúa của khởi nguyên vương triều, trong tay nắm giữ phân bảo nham do khởi nguyên tiên vương để lại cho đa bảo thiên quân. được rất nhiều trưởng lão hội đồng ý. Những ý chí xa xưa, khởi nguyên cũng chấp nhận nàng. Thực lực mấy người này cũng rất mạnh, hình như cũng là thiên chủ, không ngờ lại là người của Di Bảo. Nghe nói Di Bảo công chúa phi thăng lên đây thế đơn lực bạc, không có mấy trợ thủ, cũng không có thiên quân chân chính làm hậu trường cho nàng, cho nên vẫn có chút không được đầy đủ. Tại sao đột nhiên xuất hiện mấy gã thuộc hạ thiên chủ mạnh mẽ như vậy? Không biết, dù sao đại nhân vật của khởi nguyên vương triều tranh đấu với nhau, chúng ta không nhúng tay vào được, và cũng không thể nhúng tay, cứ nhìn xem là được rồi. Thành thành thật thật buôn bán ở ngoài thành. Ở ngoài hoàng thành, đông đảo cao thủ dị giới, man tộc, thần tộc, ma tộc, yêu tộc đều bàn tán xôn xao, sau đó cũng quy về bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Khí tức mấy người này thật là mạnh mẽ. Là bản tính toán của ta gần như muốn nổ tung, tối thiểu cũng là trình độ thiên chủ vô thượng, nhất là thiếu niên 15-16 tuổi kia, còn cô gái kia nữa, gần như loáng thoáng có khí tức căn nguyên của thiên quân. Ngược lại lực lượng của nam tử cao lớn kia thì hơi nhỏ một chút. Ngay khi Phương Hàn tiến vào hoàng thành, đột nhiên trong đội binh lính do thánh nhân tạo thành, có một ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Các binh lính thánh nhân này tiến vào một cái mật thất trong tường thành ngồi xuống. Một người lấy ra một cái la bàn thần bí, trên mặt la bàn có cái kim không ngừng run lên, phát ra khí tức mãnh liệt. Chẳng qua bên trên la bàn loáng thoáng có dấu hiệu vừa vết nứt, dường như vừa rồi đo lường khí tức quá mạnh mà làm la bàn tổn hại. La bàn tính toán cũng nứt ra, rốt cuộc mấy thủ hạ của Di Bảo công chúa mạnh tới cỡ nào? Một tên binh sĩ thánh nhân kinh hãi nói, gần như là đều sánh được với các thiên chủ đại nhân, ít nhất là khí tức căn nguyên của thiên quân. Mấy người này có thể lấy được thi thể thiên quân hoặc chiếm được căn nguyên thiên quân truyền thụ. Chuyện này không phải là nhỏ, chúng ta có phải báo lên trên hay không? Đương nhiên phải báo lên trên, đây là tin tức rất lớn. Các ý niệm xa xưa trong khởi nguyên vốn nên truyền thụ pháp lực cho các thiên chủ. Nhưng hiện giờ Di Bảo đột nhiên đi ra, liền muốn truyền thụ cho nàng, tước đoạt cơ hội thăng cấp thiên quân của các vị thiên chủ kia. Các thiên chủ cùng thiên quân sau lưng họ làm sao mà không có ý nghĩ khác, tất nhiên là sẽ đối phó với Di Bảo rồi. Đúng vậy, không lâu trước đây bất bại thiên chủ công tôn bất bại, cùng với xuân sinh công tử và tuyệt tình công tử đều ra ngoài là vì đánh giết mấy thuộc hạ của Di Bảo, không phải là mấy người vừa rồi đấy chứ. Rất có khả năng, chẳng qua mấy người này lại bình yên vô sự, không phải đại biểu cho bất bại thiên chủ thất bại rồi sao? Đội binh lính thánh nhân đang xôn xao, đột nhiên có một cỗ lực lượng quét ngang buông xuống mật thất này. Trong khí tức kia có một vị hoàng giả thiên địa đồng thọ xuất hiện. Hoàng giả này mặc áo da lông, hoa lệ tôn quý, là một cổ hoàng thực lực không dưới thẩm phán chi thương. Vừa nhìn là biết nhân vật tôn quý của khởi nguyên vương triều. Ung hoàng gia. Mấy binh lính vừa nhìn thấy hoàng giả này lập tức chấn động quỳ xuống. Đứng lên đi. Ung hoàng gia giọng nói có chút sắc nhọn như đao, nghe như có một loại cảm giác cắt ngang yết hầu để người ta khó thở. Bảo các người chú ý tin tức bằng hữu của Di Bảo, các người có biết không? Ta đã sớm có được tin tức mới nhất, Di Bảo ở dưới hạ giới có một nam nhân lợi hại tên là Phương Hàn, hiện giờ là trưởng giáo chi tôn Vũ Hoa Môn Thiên Đỉnh Thập Vạn Đại Châu. Chỉ là đã sớm cải tạo hoàn toàn Vũ Hoa Môn thành kỷ nguyên môn, còn trực tiếp tiến vào thiên đỉnh chém giết Hy Hoàng và thẩm phán chi thương, phá hủy thần ngục, hấp thu vạn mệnh lôi trì. Thậm chí còn đại chiến một trận với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, là cao thủ cấp bậc thiên quân. Ngay cả thiên quân cũng không làm gì được hắn, lực lượng sánh ngang với mấy vị thiên chủ vô thượng đã chiếm được thi thể thiên quân của khởi nguyên vương triều chúng ta. Người này hết sức lợi hại, các người phải lưu ý một chút, phòng ngừa bọn họ tiến vào hoàng thành. Nếu phát hiện người này lập tức hồi báo, chúng ta sẽ phái cường giả vây giết. Thời điểm tất yếu thì thiên quân viễn cổ sẽ ra tay tiêu diệt kẻ này. Nếu để cho kẻ này trưởng thành hóa thành thiên quân, thì sẽ không ai ngăn cản được hắn ủng hộ Di Bảo. Có biết không, dốc hết khả năng hủy diệt kẻ này. Vừa nói, lời nói của ung hoàng gia càng tăng thêm sắc bén như một thanh đao tà ác. Trên mặt mấy binh lính thánh nhân cũng tràn ra máu tươi, nhưng họ không dám động đậy. Mọi người khởi nguyên vương triều đều biết ung hoàng gia lãnh khốc, tay cầm tiên khí vương phẩm tà ác loan đao, không biết đã cắt gọt bao nhiêu tính mạng cao thủ. Khởi bẩm ung hoàng gia, mấy tên thủ lĩnh binh lính nói, vừa rồi có mấy thủ hạ của Di Bảo dùng lệnh bài tiến vào hoàng thành, trong đó có hai người lực lượng hết sức mạnh mẽ, gần như chấn nứt cả la bàn tính toán. Ta cảm thấy thực lực mấy người này cực mạnh, đang chuẩn bị báo lên thì ung hoàng gia ngài liền phủ xuống. Cái gì? Là mấy người nào? Nhanh cho ta xem hình ảnh. Ung hoàng gia âm lãnh nói. Mấy binh lính này không dám chậm trễ chỉ tay, lập tức phù lục trên vách tường lưu chuyển hiện ra hình ảnh vừa rồi. Bốn người, hai nam hai nữ. Bổn hoàng gia đã biết hai nữ nhân kia. Một người là Phong Giao Quang, một người là Tiêu Hoàng, là một đôi mẹ con. Còn thiếu niên bộ dáng 15 tuổi kia là Phong Bạch Vũ, thiên quân, Phật môn, oai phong một cõi chuyển thế, là sư đệ của thiện ác tịnh vương Phật. Trong cơ thể hắn có từng phong ấn chung kết thánh vương. Năm đó là sư đệ của thế gian tự tại vương Phật, hiện giờ đứng đầu Phật giới là thế gian. Vô lượng Phật ra tay phối hợp với đông đảo thiên quân viễn cổ mới phong ấn chung kết thánh vương vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Hiện giờ chung kết thánh vương rốt cuộc thoát vây mà ra, Phong Bạch Vũ này cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Bất bại thiên chủ đã sớm đi diệt hắn, không ngờ rằng hắn lại dám tiến vào hoàng thành. Tốt lắm, đúng là tự chui đầu vào lưới. Ung hoàng gia âm lãnh gật đầu, hết thảy tình huống đều thuộc như lòng bàn tay, thể hiện ra năng lực tình báo hùng mạnh, thậm chí là cả kiếp trước của Phong Bạch Vũ cũng biết được tượng tần, tận tường. Còn nữa, nam tử kia khí tức không mạnh nhưng mà che giấu thật sâu. Không đúng, nam tử này hình như là Phương Hàn. Không sai, chính là Phương Hàn quấy rối thiên đình, lán che giấu khí tức. Ánh mắt của Ung Hoàng gia liền nhìn thẳng vẻ mặt hung tận. Hừ, hắn còn chưa tu thành thiên quân lại dám tới chỗ này. Nghĩ rằng khởi nguyên vương triều cũng là thiên đình sao? Lần này thì sẽ có đi mà không về. Tin tức Phương Hành tu thành thiên quân vẫn chưa có chuyển ra. Khởi nguyên vương triều quả là hưng thịnh phồn hoa. Trong hoàn thành xa hoa cướp lấy thiên địa tạo hóa, tình nguyên của Nhật Nguyệt. Phương Hàn rảo bước trong hoàng thành khởi nguyên vương triều, cảm nhận được khí tức phú quý ở bên trong, đông đảo tu sĩ tới lui, phồn hoa đến cực điểm. Giao dịch mua bán các loại pháp bảo, hưng thịnh gấp cả chục lần thiên đỉnh thập vạn Đại Châu. Thậm chí Phương Hàn còn có thể thấy ở trong một số cửa hàng, có hoàng giả chí tiên tọa chấn, bán ra tiên khí vương phẩm, đổi lấy nguyên khí linh mạch thiên giai. Còn có một ít tồn tại cổ lão từ thời thượng cổ chậm rãi bước trên đường phố, muốn mua một chút thần vật để luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Có không biết bao nhiêu thánh nhân chí tiên, thậm chí là cường giả thiên địa đồng thọ, đi như lợn con ngoài đường phố lớn. Chẳng qua là không có ai phi hành, đều bước đi không khác gì người thường. Phương Hàn vừa tiến vào hoàng thành liền cảm giác được một cỗ lực lượng phong tỏa tất cả pháp tắc, giam cầm năng lực phi hành của mọi người, cho dù là thiên chủ cũng không ngoại lệ. Đây là cấm pháp của khởi nguyên vương triều. Xoay chuyển càn khôn điên đảo trời trăng, giam cầm năng lực bảo hộ tôn nghiêm. Nếu mỗi người đều bay qua bay lại trong hoàng thành thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng qua bản thân Phương Hàn tu luyện đến thiên quân vô thượng, có thể không cần để ý cấm pháp và quy tắc hoàng thành. Hơn nữa hắn tinh thông khởi nguyên thần quyền, câu thông với khởi nguyên lực, gia tăng cho bản thân. Ở trong hoàng thành này như cá gặp nước, thi triển pháp lực còn mạnh hơn ở bên ngoài. Tuy nhiên hắn vẫn thành thật bước đi, cũng không biểu hiện ra sự thần kỳ của mình. Vừa quan sát bốn phía vừa đi sâu vào hoàng thành. Dù thế thì một hàng bốn người vẫn khiến nhiều cao thủ chú ý. Tu vi của Phong Bạch Vũ hiện giờ đã hoàn toàn luyện hóa máu tươi của chung kết thánh vương. Tu vi bí hiểm vượt xa thiên chủ bình thường, thậm chí còn trên cả bất bại thiên chủ. Phong Giao Quang dung hợp tinh hoa của bất bại thiên chủ, khí tức như núi. Liếc mắt một cái, cường giả cảnh giới cổ hoàng cũng sợ vỡ mật, thậm chí tu vi tán loạn, toàn thân sụp đổ. Loại tu vi này sớm đã vô địch dưới thiên quân, dù là chư thiên vạn giới cũng hiếm thấy, cho nên bước đi trên đường những cường giả cấp bậc cổ lão cũng phải lùi bước, ánh mắt lập lòe hào quang kinh dị. Chẳng qua Phương Hàn cũng không nhìn thấy những chuyện này, cứ đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó không biết hắn suy tính ra được cái gì, vẻ mặt liền hiện ra ý cười nhàn nhạt tàn khốc. Ánh mắt Phong Giao Quang run lên, lập tức biết là Phương Hàn nhất định đang tính kế giết chết kẻ nào đó. Nàng hiểu rất rõ Phương Hàn, ở thế tục Phương Hàn cười như thế thì đại biểu cho hắn muốn giết người. Hơn nữa, người mà hắn muốn giết chắc chắn là phải chết, không ai có thể sống sót được. Phương Hàn, di bảo có rất nhiều kẻ địch ở khởi nguyên vương triều, chúng ta đi vào nghênh ngang như thế, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Vừa rồi ta cảm giác được những thần niệm lạnh băng hùng mạnh xẹt qua người chúng ta, dường như là cao thủ. Phong Giao Quang chuyển âm với Phương Hàn. Không sao, những người này sẽ không một ai nhìn thấy mặt trời ngày mai. Chỉ cần ta muốn kẻ nào giám sát ta, dù là sâu trong thế giới xa xôi, bắn ra một chỉ cũng có thể đánh chết hắn. Chỉ là cứ mặc kệ, gặp gì bảo trước. Nàng nói có kẻ địch nào thì ta giúp nàng giết kẻ đó. Dù là thiên quân cũng không thể thoát, Phương Hàn nhàn nhạt nói. Một lát sau thì bốn người đi sâu vào hoàng thành. Một tòa cung điện to lớn rộng rãi, khí thế hùng hồn như thần miếu xuất hiện trước mặt mọi người. Trước cửa đều là những nữ tử giáp sĩ mặc áo giáp đứng gác. Những nữ tử này cũng đều có tu vi thánh nhân, pháp lực hùng hậu, đằng đằng sát khí. Ánh mắt lúc nào cũng đánh giá hết thảy những nhân vật đi ngang qua, tạo một cảm giác nghiêm nghị giống như không thể xâm phạm. Những nữ tử giáp sĩ này thấy đoàn người Phương Hàn đến liền quát lớn. Các ngươi là người nào? Đây là phủ đệ của Di Bảo Đại Công Chúa. Nhưng tiếp đó một nữ giáp sĩ thủ lĩnh đi ra từ trong cung điện, thấy đoàn người Phong Bạch Vũ thì ánh mắt sáng lên, nói với thủ hạ. Vị này là Phong Tiên Sinh, Phong Cô Nương, Hoàng Di, các người không được thất lễ. Nhanh vào trong, Di Bảo Đại Tiểu Thư đang gặp khách, lát nữa sẽ xong. Ở chỗ ta vừa được tin tức nói là Bất Bại Thiên Chủ và Xuân Sinh Công Tử, Tuyệt Tình Công Tử đã bí mật ra ngoài truy sát các ngươi. Ta vừa muốn bẩm báo chuyện này cho Đại Tiểu Thư định đoạt, không ngờ các vị đã đến. Đến nơi này thì sẽ tuyệt đối an toàn, ở bên người Di Bảo Đại Tiểu Thư không đủ nhân thủ, khó có thể chống lại đám Thiên Chủ ám toán. Phong Tiên Sinh, Phong Tiểu Thư, Di Hoàng đều là cao thủ, tu vi cấp bậc Thiên Chủ, có thể cho đối thủ một đả kích đau. Phong Giao Quang gật đầu liền muốn vào trong phủ đệ, nhưng mà nữ giáp sĩ thủ lĩnh vừa thấy Phương Hàn liền nói, vị này là... Ta là một vị bằng hữu của Di Bảo Thế Tục, lần này tu luyện có chút thành tựu đến đây giúp nàng, Phương Hàn nhàn nhạt nói. Đúng vậy, hắn là bằng hữu của Đại Tiểu Thư, nếu Đại Tiểu Thư gặp được hắn không biết sẽ cao hứng cỡ nào đâu. Phong Giao Quang vội nói, nữ giáp sĩ thủ lĩnh kia đánh giá Phương Hàn gật đầu rồi cho vào. Pháp lực của người này cũng đến cấp bậc Thiên Chủ, rất mạnh mẽ, xem ra Đại Tiểu Thư lại có thêm một trợ thủ. Nghe nói Đại Tiểu Thư có một bằng hữu phi thăng từ Thế Tục tên là Phương Hàn, quấy động cho thiên đỉnh long trời lở đất, đã giết chết không biết bao nhiêu cao thủ, còn có lực chiến thiên quân, hay chính là người này. Chỉ là pháp lực của người này hình như không có kinh thiên động địa như thế. Trên tay của nữ giáp sĩ thủ lĩnh âm thầm cầm một chiếc la bàn đo lường, đang đo lường dao động khí tức võ lực của Phương Hàn. Phương Hàn không để ý tới mà tiến sâu vào trong phủ đệ. Những tòa đình đài lầu các, hồ nước tiên cảnh đều lùi qua bước chân hắn. Bước đi nhàn nhã, kỳ thực lại là xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh. Mỗi bước lướt qua không biết bao nhiêu phòng ốc, đi tới trước một phòng tiếp khách thật lớn. Liếc mắt liền thấy được Di Bảo đang ngồi trên vương tọa nói chuyện với mấy người. Nàng một thân y phục màu vàng nhạt, dung mạo không khác quá nhiều so với khi còn ở Thế Tục, nhưng khí tức đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, toàn thân tràn ra từng cỗ khí tức huyền hoàng chân huyết, lại có một chút căn nguyên thiên quân, không biết là chiếm được vị thiên quân nào truyền thụ pháp lực, mỗi hành động đều có khí tức của kẻ cầm quyền. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng nghe được lời đối thoại. Di Bảo, cô phải nghĩ cho kỹ, đưa cơ hội đi nơi khởi nguyên nhận truyền thừa ý niệm xa xưa cho ta, nếu không chỉ sợ cô sẽ bị chút tổn thất. Đúng vậy, tuy rằng cô chiếm được truyền thừa khởi nguyên nhưng dù sao cũng là người ngoài, còn chưa đủ tư cách xưng bá ở khởi nguyên vương triều, không bằng hợp tác với chúng ta. Lần này hư vô thiên chủ sư huynh đến đây là muốn liên thủ với cô, lấy cô làm tiểu thiếp là ý của phủ sinh thiên quân, tác hợp cho các người. Đúng vậy, đây mới là người mạnh liên thủ với nhau. Đương nhiên cô không đồng ý cũng được, chẳng qua còn một thời gian mới đến lúc nhận truyền thừa ý niệm xa xưa, và trong thời gian này thì cô tự lo cho tốt. Từng lời nói uy hiếp phát ra từ trong miệng đám người kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.